vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 5, khẩu vị nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong góc tối, Hứa Dịch lặng người. Chấm chấm, mẫu, hoa mẫu đơn, ta đi, Diệp tiểu thư hôm nay có chỗ nào khác thường, đầu cô ta dường như có vấn đề rồi. Lại dám đem lão đại ví dụ thành hoa mẫu đơn, mặc dù gương mặt đó của lão đại đúng là đẹp không tưởng tượng nổi đến nỗi ngay cả người đàn ông nào nhìn thấy hắn cũng đều động tâm. Nhưng người nào càng quen với hắn thì càng rõ người đàn ông này có biết bao nhiêu tàn bạo. Hứa Dịch dè dặt liếc nhìn lão đại nhà mình, chỉ tiếc hắn hoàn toàn nhìn không ra trong cặp mắt tối tăm kia rốt cuộc đang che giấu tâm tình như thế nào. Lão đại cái này, rốt cuộc anh có tức giận hay không? Giờ phút này, Cố Việt Trạch nhìn cô gái trước mắt mặt mũi khó ưa nói lời làm người ta không chịu nổi, rốt cuộc sự nhẫn nại của hắn cũng hết, lạnh lùng nói. Được, được, cô đã u mê không tỉnh, về sau đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở cô. Diệp Oản Oản, tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa rồi. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch rời đi, vẻ mặt có chút sợ sệt. Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi cô chính là lửa giận ngút trời của Tư Dạ Hàn, lần này cô lại thành công thay đổi quỹ đạo đời người, Cố Việt Trạch rời đi mà Tư Dạ Hàn lại. Cỗ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào đã biến mất. Cửa ải này, cô coi như đã qua sao? Cô biết tính tình Tư Dạ Hàn xảo quyệt khó lường cho nên Diệp Oản Oản cô không dám xem thường một chút nào. Sau khi hòa hoãn một chút tâm tình, Diệp Oản Oản liền quay người hướng phía trong nhà đi tới. Vừa bước vào phòng khách, một cỗ khí tức quen thuộc kia liền chui vào từng lỗ chân lông của cô. Đến đây, trên ghế salon, người đàn ông cả người u ám, ánh mắt không rõ giống như cái lưới ùn ùn bủa vây lấy cô. Diệp Oản Oản giật mình đứng tại chỗ, đôi chân giống như mọc rễ không tài bước đi nổi. Mặc dù cô sống lại một lần nữa nhưng đối với người đàn ông này là sự sợ hãi sâu trong tận xương tủy không có cách nào thay đổi. Nhưng mà nếu cô muốn thay đổi vận mệnh của mình thì cô nhất định phải ép buộc chính mình phải từ bỏ sự sợ hãi này. Móng tay Diệp Oán Oán đâm vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo, chậm rãi hướng người đàn ông đi tới. Cô vừa mới tới gần, giây kế tiếp cô bị kéo ngồi lên đùi người đàn ông, theo sát môi cô chính là môi hắn a, đôi môi nhỏ bé run nhẹ cô dùng sức đè xuống sự dùng mình này, hắn ở trên môi cô chăn trở gặm nhấm không buông tha một ngóc ngách nào. Diệp Oản Oản không dám làm một cử động nhỏ nào ép buộc chính mình không được phản kháng. Chẳng qua nhịn không được nghĩ, hôm nay cô tô son khoa trương hơn so với lần trước, màu sắc cùng chúng độc giống nhau như thế, hắn không ngại làm chướng mắt hay sao? Hồn như vậy không có chút chướng ngại tâm lý nào, cô 18 tuổi đã bắt đầu nhận biết Tư Dạ Hàn, đến nay đã được 2 năm. Trong khoảng thời gian 2 năm này, cô vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp cực đoan để che giấu khuôn mặt của mình, luôn suy nghĩ phải làm sao để hắn chán ghét mình. Sớm biết sẽ là như vậy, cô cần gì phải đem mình dày vò thành bộ dạng người không ra người quỷ ca ra quỷ. Nghĩ tới đây Diệp Oán Oán đột nhiên giật mình, cô lại ở trong ngực Tư Dạ Hàn suy nghĩ viển vông nữa rồi. Giật mình một cái, càng khiếp sợ hơn là cô phát hiện cổ mình có chút nặng, Tư Dạ Hàn ôm nàng ở trong ngực như đang ôm gối, chẳng biết lúc nào mang đầu của mình đặt ở trên cổ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hô hấp nóng bỏng liền phun ra ở cái cổ nhạy cảm của cô đều đặn mà lâu dài. Lại hình như là ngủ thiếp đi, Diệp Oán Oán nào dám lên tiếng, cô chờ đến hơn nửa giờ Tư Dạ Hàn còn chưa có chút động tĩnh, mới thử thăm dò gọi một tiếng. Tư Dạ Hàn, người đàn ông vẫn không có chút động tĩnh nào, cô rốt cuộc chắc chắn Tư Dạ Hàn đúng là đã ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, bởi vì Hứa Dịch không an tâm đứng đợi ở cửa nên đã đi vào nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt trợn to như thể nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi như vậy. Diệp Oản Oản cũng rất là kinh ngạc, bởi vì cô nhớ rõ Tư Dạ Hàn có bệnh mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng mà thể chất của hắn có tính kháng dược cực mạnh nên có rất nhiều loại thuốc đối với hắn đều không có tác dụng. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, hắn phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên. Bết bát hơn là người đàn ông này có tinh thần lực dị thường biến thái, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên. Nếu gặp phải thời điểm tâm tình của hắn không tốt thì thôi miên cũng không có chỗ dùng. Tư gia đã mời cho hắn biết bao nhiêu y bác sĩ giỏi nhưng cũng không có cách nào chữa khỏi, cũng biểu thị nếu tình huống không có chuyển biến tốt thì hắn sẽ không sống khỏi qua 30 tuổi. Kiếp trước hy vọng chống đỡ lớn nhất của cô là chống đỡ đến khi hắn 30 tuổi. Chẳng qua là không nghĩ tới, cô thế nhưng lại chết trước mặt của Tư Dạ Hàn. Cách chương.